Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, cố làm ra vẻ tông sư. Nhân loại, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Bạch Hổ Vương phát ra cổ lão mà giọng trầm thấp, cho dù Tiết Công Khung đã giơ lên sáng như tuyết trường đao, sắp đối nó lăng không đánh xuống. Khuôn mặt của nó cũng là không có chút nào gợn sóng. Hoặc là tử vong, hoặc là thần phục. Bạch Hổ Vương tựa như là chấp trưởng sức mạnh vô thượng cùng quyền hành quân chủ. Có núi lở tại trước mà không biến sắc trầm ổn khí chất. Tựa như dễ như trở bàn tay liền có thể để ý đồ công kích nó tiện chủng tộc thịt nát xương tan. Chỉ là muốn cho cái này ti tiện nhân loại một cái cơ hội. Chuẩn bị tại một khắc cuối cùng mới ra tay. Kỳ thực, nó hãi hùng khiếp vía, nơm nớp lo sợ, đang điên cuồng cầu nguyện trước mắt người này bị khí thế của nó hù đến. Còn xuất thủ, không tồn tại, có lẽ nó thật sự có đánh giết hắn lực lượng, nhưng nó tính cách nhát gan, căn bản cũng không dám tự mình động thủ sát sinh. Cũng may, Tiết Công Khung giống như là thật sự có kiêng kỵ. Tại một khắc cuối cùng dừng tay, cái này khiến Bạch Hổ Vương Tùng thở ra một hơi. Nhân loại, ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi sao? Bạch Hổ Vương thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. Tiết Công Khung nghi ngờ đánh giá nó, không có trả lời. Nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết không cần sợ hãi. Trước mắt đầu này Bạch Hổ không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, nhưng kia cỗ huyết mạch bên trên áp chế lại để cho hắn bản năng địa tâm sinh rung động. Phải có chỗ đề phòng. Ngươi rất mạnh, hắn hỏi. Bạch Hổ Vương thản nhiên nói. Trên đời này, ngoại trừ chính ta, không có bất luận cái gì sinh linh có thể đánh bại ta. Tiết Công Khung kinh nghi bất định, độc nhãn nhìn chằm chằm nó. Thanh âm lạnh lẽo, giống như ngươi cường giả, đụng phải chúng ta cái này người xâm nhập, hẳn là không nói hai lời liền giết chúng ta, dù sao chúng ta theo ý của ngươi chỉ là sâu kiến. Không phải sao? Trong lúc nói chuyện, hắn trường đao trong tay chiến minh, phảng phất tùy thời chuẩn bị chém ra, lăng lệ mà sắc bén đao ý khuấy động. Bạch Hổ Vương âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vấn đề này nhất định phải trả lời tốt, nếu không liền bị nhìn thấu. Nó ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm, thanh âm bên trong mang theo nhìn thấu trần thế cảm khái cùng tang thương. Vạn vật đều có linh tính, sâu kiến tồn tại cũng có ý nghĩa. Bản vương không nguyện ý tùy tiện tước đoạt bất luận cái gì một đầu sinh mệnh. Vô luận là ai, bản vương đều sẽ cho hắn sống sót cơ hội. Tiết Công Khung từ từ đặt xuống đao, yên lặng nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với đáp án này rất hài lòng. Bạch Hổ Vương ám đạo mình thật mẹ nó là một thiên tài, cố làm ra vẻ năng lực chính là tông sư cấp bậc. Tiếp xuống chỉ cần hờ hững tiếp nhận người này cung kính mà e ngại thần phục, cũng đem hắn xem như nô lệ bình thường sai xử là được rồi. Ha ha ha, nghĩ đi nghĩ lại, nó đúng là nhịn không được cười bỉ ổi, rất nhanh ý thức được cái này cùng mình hình tượng không hợp. Lúc này ho khan hai tiếng, cho nên, quyết định của ngươi là thần phục. Tiết Công Khung tự tiếu phi tiếu nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nói, Bạch Hổ Vương thản nhiên nói, ta mới đến nơi này thời điểm, tựa hồ gặp ngươi bị cái kia đang cùng Ngô Mỹ Nhân đối chiến ra hỏa. Đem đầu đặt tại trên mặt đất ma sát. Tiết Công Khung nghiền ngẫm mà nhìn xem nó. Bạch Hổ Vương ngoặc kép, nó mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức hoảng đến ấp úng, sửng sốt tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Không thể không nói, ngươi diễn kỹ không tệ. Làm xúc sinh, ngươi thật sự là quá thông minh, để cho ta có một loại đem ngươi giải phẫu nghiên cứu xúc động. Tiết Công Khung cười lạnh, lúc này vung đao đối đầu của nó chém tới. Muốn chết, Bạch Hổ hai mắt run lên, kinh khủng uy áp bộc phát ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, dữ tợn bén nhọn răng nanh hoàn chỉnh bại lộ tại Tiết Công Khung trong tầm mắt. Tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Tiết Công Khung thân hình run lên bần bật, toàn thân lông tóc dựng đứng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, hai mắt bên trong càng là nhiễm lên một tầng vẻ sợ hãi. Đáy lòng sinh ra một cỗ nồng đậm hối hận, hắn đoán sai, đầu này bạch hổ rất khủng bố. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh, bạch hổ vương cũng không có công kích hắn, mà là thừa dịp hắn ngây người lúc vắt chân lên cổ chạy. Tiết Công Khung, ngoạc kép, người cái này sẽ chỉ phô trương thanh thế xúc sinh, dám dọa lão tử nhất định phải chém chết ngươi. Tiết Công Khung độc nhãn bên trong tuôn ra ngưng tụ như thật thị sát chi ý, mang theo đại đao liền truy kích đi lên. Hắn hoàn toàn không để ý đến nếu như bạch hổ không có lựa chọn chạy trốn, mà là trực tiếp cắn xé xuống dưới, hắn có lẽ đã chết. Cùng lúc đó, Ngô Mỹ Nhân không còn thong dong tùy ý, khóe miệng nhuốm máu, trước kia hưng phấn nụ cười cùng bệnh trạng dục vọng không còn sót lại chút gì. Trên mặt thậm chí mang tới vẻ hoảng sợ, nàng bị đánh cho vết thương chồng chất, thân thể tàn tạ, chỉ có thể cố hết sức phòng ngự, không có chút nào phản kích dư lực. Ngươi muốn lạt thủ tồi hoa à? Ngô Mỹ Nhân như cái như kẻ điên gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Ba, Lăng Vũ nhíu mày, đối hư không rút ra một trường, bạo loạn khí lưu tứ ngược, nổ tung quất đánh vào Ngô Mỹ Nhân trên mặt. Lăng Vũ thậm chí không nguyện ý đụng phải nàng. Ngô Mỹ Nhân nửa bên mặt đều mục nát, huyết nhục văng khắp nơi. Thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nàng phát ra. Tất cả mọi người, theo ta lên. Thường Táp ông thật sâu ý thức được Lăng Vũ cường đại. Ngô Mỹ Nhân bị nghiền ép, hắn phải thận trọng đối đãi. Đen nhánh trường thương như trường long ra biển, mang theo khỏa phong lôi, khí thế ngang nhiên, trong tay hắn bộc phát ra uy thế cường đại, đối Lăng Vũ đâm tới. Một đám hắc trảo tinh anh cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn duỗi ra hai tay, kia không giống người hai tay, đen như mực, u quang dâng trào, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành lưỡi đao, tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động. Ta muốn giết ngươi. Ngô Mỹ Nhân cũng tại lúc này liều mạng, cái kéo bên trên tinh hồng đường vân dâng lên chói mắt quang huy. Cái kéo xong nhận đúng là hóa thành hai đầu tinh hồng cự mãng, dọa người vô cùng, giờ phút này đằng không mà lên. Chết! Lăng Vũ thần sắc không có chút nào gợn sóng, nhô ra hai tay, rõ ràng nhìn qua rất chậm rất chậm, lại trong chớp mắt cầm chuôi này đen nhánh trường thương. Đây là tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sinh ra thị giác sai chỗ. Muốn chết? Thường Táp ông cười lạnh, cánh tay chấn động, hừng hực năng lượng sôi trào, xuyên thấu qua thân thương hướng phía Lăng Vũ mãnh liệt mà đi. Như là mở cống dòng lũ, như là mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó. Lăng Vũ cũng là cánh tay chấn động, hắn cái này chấn động, bẻ gãy nghiền nát địa chấn nát vọt tới năng lượng, một cỗ kinh khủng xung kích như là giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng khuynh tả tại Thường Táp ông trên thân, bàn tay của hắn nổ thành một đoàn huyết vụ. Thường Táp ông kêu thảm một tiếng bay ngược, thương của hắn cũng đến Lăng Vũ trong tay. Giờ phút này, cự mãng phát ra phẫn nộ gào thét, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Bọn chúng là ký sinh tại cái kéo bên trên đại yêu ý chí, có thuộc về mình linh trí, bọn chúng cần máu tươi, bọn chúng muốn giết, chỉ có dạng này, bọn chúng mới có thể thoát ly cái kia đáng chết cái kéo, một lần nữa trở thành độc lập sinh mạng thể. Bởi vậy, bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xé rách con mồi. Nhưng mà, nghênh đón bọn chúng lại là một thanh đen nhánh trường thương, như là một đạo xuyên qua thương khung tia chớp màu đen, oanh diệt hết thảy. thương táp ông tại bay ngược quá trình bên trong, thấy được hắn trường thương tại Lăng Vũ trong tay, bảo phát ra, trước nay chưa từng có uy năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.